Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, cha ngươi là ai? 155 vạn, mọi người rất mau đem ánh mắt từ trên thân Cát Đông Húc thu lại rồi. Tiếp tục ra giá, 160 vạn, Cát Đông Húc theo ra giá, 165 vạn. Tràng diện xuất hiện lần nữa ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó mới có người mặt lộ vẻ vẻ do dự địa tăng giá. 170 vạn, Cát Đông Húc không do dự chút nào địa tăng giá. Khối này nguyên thạch là tất cả nguyên thạch bên trong, bị Cát Đông Húc đệ nhị coi trọng một khối. Hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc, mẹ nó, cái tên này ai nhỉ? Tăng giá hãy cùng châm nước một dạng. Chính là a, con cái nhà ai a? Đến tột cùng có hiểu hay không? Giá cả cứ như vậy tùy tùy tiện tiện địa cộng vào. Không sẽ là thuận miệng gọi gọi chứ? Cũng không đến nổi đi. Nhìn dáng dấp cũng phải có 18-19, chừng 20 tuổi quang cảnh. Lẽ nào còn không biết nơi như thế này là không thể tùy tiện làm loạn sao? Vậy cũng chưa chắc, 170 vạn a. Năm đó đầu ai nhà có tiền như thế, để một cái nhiều lắm chừng 20 tuổi hậu bối chơi như vậy a. Đây chính là đánh bạc đây. 172 vạn. Trong tiếng nghị luận, có người khẽ cắn răng báo một giá cả. 180 vạn. Cát Đông Húc tiếp tục không chút do dự mà tăng giá. Lúc này hội trường một hồi tử liền có chút nổ tung. Trên đài Âu Dương Mộ Dung cũng dùng nại nhân tầm vị con mắt nhìn Cát Đông Húc một chút. Bất quá hắn vẫn ấn lại trình tự hỏi thăm mặt có người hay không ra cao hơn giá cả. Thấy không có, cuối cùng vẫn là đập cho Cát Đông Húc. Tiểu tử, ngươi có thể đừng ở chỗ này quấy rối a. Bằng không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lúc này A Dũng cùng A Hùng nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền không chỉ là không quen. Hơn nữa lộ ra một vẻ uy hiếp cùng hung hãn. Bọn họ là Cố gia bên người người. Tự nhiên biết Cố gia lần này tới nơi này làm gì. Cũng biết coi như Cố gia ở đây cái chàng tử chân chính chủ nhân trước mặt cũng phải nắm ván bối chi. Lễ, Cát Đông Húc cái này chỉ lái một chiếc phá dâu thản nạp ra hòa. Lại dám báo giá đến 180 vạn, nếu không là bọn hắn đã gặp thế mặt lớn, trải qua nhiều chuyện, có thể giữ được bình tĩnh, e sợ đã sẽ đối Cát Đông Húc động thủ, bọn họ là cảm thấy không cho phép có người ở đây quấy rối. Nhưng dù chỉ như thế, bọn họ vẫn là không nhịn được nói cảnh cáo. Cát Đông Húc hơi run run, cũng không có căm tức, thấp giọng nói: ta nói thế nào cũng đã trưởng thành, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, vẫn là biết. A Dũng cùng A Hùng nghe vậy ngẩn người, nhưng nhìn Cát Đông Húc ánh mắt vẫn là lộ ra một vệt uy hiếp. Bởi vì thực sự rất khó đem một cái thuận miệng báo giá 180 vạn người cùng một cái lái một chiếc Santana người liên hệ với nhau, bán đấu giá ở tiếp tục. Cát Đông Húc lại trầm mặc lại. Mãi cho đến khối thứ trăm nguyên thạch thời gian chưa từng ra tay ra giá. Cái này còn để có mấy người không thói quen, dồn dập hướng hắn nhìn lại. Bất quá ở 101 cùng 115 thời gian, Cát Đông Húc lại phân biệt ra hai lần tay. Bất quá giá cả không cao, cũng chỉ là mấy trăm ngàn. Trải qua mới vừa 180 vạn. Này hai lần ra giá Cát Đông Húc ngược lại không có khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Bất quá khi số thứ tự là 130 thạch đầu lúc xuất hiện, Cát Đông Húc lần thứ hai trở thành toàn trường tiêu điểm. Bởi vì, này một khối thạch đầu là bị rất nhiều hành gia coi trọng thạch đầu. Giá khởi đầu chính là 3 triệu, sau đó giá cả một đường nhảy lên tới 5 triệu. Lúc này tăng giá tốc độ đã chậm lại, mỗi một lần tăng giá người đều là suốt mồ hôi chán, âm thanh đều có điểm khan khan. Hết cách rồi, 5 triệu, dù cho người tới nơi này đều là người có tiền, đó cũng là một số tiền lớn, Một khi giải khai sụp đổ, phòng trừng một hồi tử những năm này tiền liền tất cả đều trắng kiếm lời. Một hướng trở lại trước giải phóng, 550 vạn, Cát Đông Húc gặp tăng giá tốc độ chậm lại, trực tiếp liền bỏ thêm 500 ngàn đi tới. Tràng diện một hồi tử yên tĩnh lại, Âu Dương Mộ Dung sắc mặt cũng thay đổi theo biến. 550 vạn, hơn nữa trước mặt 4 lần phách mãi, Cát Đông Húc vận dụng tài chính đã tiếp cận 8 triệu. Lớn như vậy mức đừng nói nơi này rất lớn, một bộ phận thương gia kinh doanh ngọc thạch không có cách nào lấy ra, coi như Âu Dương Mộ Dung chính mình cũng không phải nói nắm là có thể lấy ra. Tiểu tử, ngươi có nhiều như vậy hay không tiền a? Đừng làm loạn ồn ào a. Rốt cục có người không nhịn được trực tiếp đối với Cát Đông Húc mở miệng kêu lên. Một bộ mặt lạ hoắc, lại là một người tuổi còn trẻ đến kỳ cục người, tăng giá lại là như vậy hững hờ, dù là ai cũng phải hoài nghi a. Không thấy liền ngay cả cái kia đại diện cho Chu Đại Phúc nam tử báo danh 450 vạn thời gian đã thỉnh thoảng nắm khăn tay lau mồ hôi sao? Một cái thanh niên, tuy ghi tiện tiện liền báo giá 550 vạn. Thật sự cho rằng đây chỉ là một con số du hí sao? Đây là đánh bạc, là muốn xuất ra vàng dòng bạc trắng, là một đao cắt xuống liền có thể khiến người ta táng ra bại sản đánh cược. Chính là a, cha ngươi là ai? Báo cái tên gọi tới. Có người sông Cát Đông Húc kêu lên. Có biết nơi này là địa phương nào hay không? Đúng là Âu Dương Mộ Dung gặp Cát Đông Húc đối mặt mọi người chất vấn sắc mặt thản nhiên bất biến. Trong lòng đầu thầm giật mình, vùng vùng tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó đi xuống bàn đấu giá, đi tới Cát Đông Húc bên cạnh, nói, vị tiên sinh này, kính xin mượn một bước nói chuyện. Cát Đông Húc có thể hiểu được người khác đối với hắn nghi vấn. Cũng có thể hiểu được Âu Dương Mộ Dung động tác này. Gật gật đầu, đi theo hắn đến rồi trong kho hàng địa phương không người. Không đợi Âu Dương Mộ Dung mở miệng, Cát Đông Húc đã mở ra mang theo người bao, lấy ra này mấy ngày của hắn thu hoạch, nói rằng, ta biết Âu Dương tiên sinh muốn hỏi cái gì, ta nghĩ những này nên là đủ chứng minh ta có cái này tài lực đi. Này mấy ngày, Cát Đông Húc từ Trương Á Khôn bằng hữu, còn có trên thị trường đào mấy khối thạch đầu, cũng tốn chừng có 170 vạn. Lấy Cát Đông Húc một mua một cái chuẩn nhãn lực, hắn bỏ ra 170 vạn mua thạch đầu. Giải khai mở sau được phỉ thúy giá cả tự nhiên là vượt qua 170 vạn. Thật phải đặt ở trên thị trường đi bán, ít nói cũng đáng cái 5,6 triệu. Âu Dương Mộ Dung có thể chơi đùa một cái như vậy sân lớn, tự nhiên là được trong nhà hành ra. Cát Đông Húc đem trong túi sách đồ vật vừa lấy ra, con mắt của hắn một hồi tử liền sáng. Thật không tiện, bởi vì với ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc, mức lớn như vậy, cho nên mới cần xác nhận một chút. Âu Dương Mộ Dung rất nhanh đè xuống kinh ngạc trong lòng. Đối với Cát Đông Húc mặt lộ vẻ áy náy vẻ nói. Không sao, ta có thể hiểu được. Cát Đông Húc mặt mỉm cười nói. Sau đó hai người lại tiếp tục về tới bán đấu giá hiện trường. Vừa nãy vị tiên sinh kia ra giá 550 vạn. Còn có ai hay không phải thêm giá cả? Âu Dương Mộ Dung một lần nữa trở lại bàn đấu giá. Sau đó hỏi, mọi người đều là người thông minh. Tự nhiên biết Âu Dương Mộ Dung đã xác nhận Cát Đông Húc tư cách. Một hồi tử toàn bộ bãi lặng lẽ một mảnh. Vừa nãy cái kia chút không nhịn được lối ra sông Cát Đông Húc chất vấn người, càng là lén lút sờ một cái mồ hôi trán. Một cái thanh niên tùy tùy tiện tiện là có thể ném ra cái 800 đến vạn. Này bối cảnh trong nhà cái kia nhiều lắm châu bò a. A Hùng cùng A Dũng nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Vẻ mặt rất là không tự nhiên, bởi vì trước đây không lâu bọn họ còn uy hiếp đã cảnh cáo Cát Đông Húc đây. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.